tiếng súng giảm thanh liên tục xả vào người Mạnh Phương Ngôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net